Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, người kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu Tâm bị nghe được Dương Kỳ thét chói tai, Lý Hào đột nhiên biến sắc, vạn nhất bị nghe được, chúng ta sẽ bị đuổi ra đi. Điểm này đến không cần lo lắng, cái này biệt thự cách âm thực hảo, Lục Thiên Dực nói. Kỳ thật Dương Kỳ nói có đạo lý. Chúng ta tổng cộng muốn ở biệt thự ngốc 7 ngày. Tổng không thể 7 ngày đều không ăn không uống đi. Như vậy làm bằng sắt thân mình đều chịu đựng không nổi, thấy tất cả mọi người đều mặt ủ mày chau. An Tình nhoẻn miệng cười, ngượng ngùng nói, xin lỗi, đã quên cùng đại gia nói. Ta ở đáy giường hạ tìm được rồi thứ này, An Tình lấy ra một cái bánh nén khô. Triển lãm cho đại gia xem, ta vốn dĩ cho rằng có chu đầu bếp, chúng ta không cần ăn cái này, nhưng nếu trong phòng bếp đồ vật đều không thể ăn, chúng ta đây mấy ngày kế tiếp liền phải ăn cái này độ nhật bánh nén khô. Thế nhưng còn có loại đồ vật này, nghe được An Tình nói, mọi người trước mắt sáng ngời, kỳ thật nếu ngoan hạ tâm, những cái đó xà nha lão thử nha cũng không phải không thể ăn. Nhưng gần nhất mấy thứ này biến chất, thứ hai chúng nó đều đựng đại lượng ký sinh trùng. Nếu ăn mấy thứ này, không ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không tiêu chảy. Ở trò chơi thế giới, tiêu chảy chính là muốn mệnh sự. An Tình cô nương, bánh nén khô ở đâu? Đều ở ngươi giường phía dưới sao? Lục Thiên Dực hỏi, không, cái giường ở Lục Đại Ca giường phía dưới, ta dọn bất động. Cũng chỉ cầm một cái đặt ở trên người, An Tình nói. Ta nhìn, bánh nén khô tổng cộng có hai đại dương. Có một dương hủy đi phong bị người ăn một ít, nhưng dư lại cũng đủ chúng ta vượt qua 7 ngày. Cũng không biết chúng nó có hay không quá thời hạn, bánh nén khô loại đồ vật này hạn sử dụng khá dài, hơn nữa liền tính quá thời hạn. Cũng so ăn những cái đó dù lão thử muốn hảo, Lưu Quỳ nói. Đáng chết, nhà này chủ nhân như vậy có tiền, chúng ta đi hỏi một chút, xem hắn duẫn không cho phép chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Đầu năm nay thuê người hầu, dù sao cũng phải cấp điểm ăn cơm trợ cấp đi. Đừng, chúng ta không thể làm như vậy, An Tình nói. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm biệt thự chủ nhân là người hay quỷ. Vạn nhất ngươi đi hỏi. Biệt thự chủ nhân hỏi chúng ta như thế nào không ăn tủ lạnh đồ vật. Không phải lòi sao, lại nói, chúng ta là một đám lâm thời công. Tốt nhất đừng cành mẹ đẻ cành con. Tăng thêm không cần thiết nguy hiểm money, đại muội từ. Nhẫm nói rất đúng, thật là vất vả nhẫm money. Chu Phú Quý một cái kính gật đầu phụ họa. Thảo luận một lát, tất cả mọi người đều đồng ý ăn bánh nén khô đề nghị. Bọn họ chỉ cần ở trò chơi vượt qua 7 ngày, lại không phải muốn trụ cả đời, chờ trở về hiện thực, muốn ăn cái gì đều được, liền không cần vì một ngụm ăn tìm phiền toái. Dựa theo An Tình cấp tình báo, Chu Phú Quý cùng Lục Thiên Dực đem cái dương dọn tới rồi An Tình phòng. Đem hai cái thùng giấy cùng nhau phóng tới trên bàn, hai dương bánh nén khô, một dương là đậu phộng, một dương là thịt dung. Hiện tại khoảng cách sáng sớm có một đoạn thời gian, Bạch Ngôn vừa lúc cũng cảm thấy đói bụng, liền cầm một khối đậu phộng nghe nghe, cảm thấy không có gì vấn đề, liền cắn một ngụm, đem mảnh nhỏ tất cả nuốt xuống yết hầu. Đừng nói, này đó bánh nén khô còn nhai khá ngon, chính là hàm điểm, mới cắn một ngụm, hắn liền vô cùng tưởng uống nước, đến phòng bếp lộng một chút nước sôi để nguội uống. Chờ Bạch Ngôn lại lần nữa trở lại phòng khi, phát hiện đi đưa cơm Tô Hiểu Thiến cũng đã trở lại. Trong phòng, Tô Hiểu Thiến biểu tình tương đương khó coi, tay nàng ướt rầm rề, làn váy còn có một chút vết nước, hẳn là hung hăng mà tẩy qua tay. Nhìn thấy Bạch Ngôn lại đây, nàng sửa sang lại một chút cảm xúc, dùng phát run mà ngữ điệu nói, ta thấy đến nhà này đại nhi tử. Nữ chủ nhân quang nói cho ta hắn đại nhi tử thân thể không tốt. Gần nhất đang ở buồn bực, nhưng nàng không nói cho ta. Nàng trưởng tử tinh thần phương diện cũng có vấn đề. Tô Hiểu Thiến nói làm mọi người tinh thần rung lên. Bận việc một buổi sáng, trừ bỏ biết nhà này chủ nhân thực đơn quỷ dị, liền không phát hiện mặt khác hữu dụng manh mối. Hiện tại tôi hiểu Thiến vừa nói, bọn họ đều cảm thấy đây là một con cá lớn, liền sôi nổi tĩnh hạ tâm tới. Nghe Tô Hiểu Thiến đều phát hiện cái gì, thấy mọi người chú ý đều tập trung lại đây. Tô Hiểu Thiến hít sâu một hơi, cực lực làm chính mình đừng như vậy hoàng, mới tiếp tục run thanh nói. Ta bưng kia bàn lão thử thịt đi hầm, thấy có một đạo cửa sắt, có một người đang bị nhốt ở bên trong. Vừa nghe đến thanh âm, nhốt ở bên trong người liền bắt đầu chiều ta kêu to. Các ngươi đều điên rồi, điên không phải ta. Mau phóng ta đi ra ngoài, mau phóng ta đi ra ngoài. Móc lửng, các ngươi nhất định là điên rồi, các ngươi tất cả đều điên rồi. Nói đến nơi này, Tô Hiểu Thiến trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Người kia thanh âm thực sắc nhọn, không giống như là người bình thường có thể phát ra thanh âm. Càng như là một cái bệnh nhân tâm thần, dù sao ta vừa nghe thanh âm này liền đặc biệt sợ hãi. Khi ta đến gần lúc sau, phát hiện này phiến môn gắt cao khóa, căn bản mở không ra, chỉ có môn phía dưới khai một cái cửa sổ nhỏ, chỉ có thể làm mâm thông qua, người căn bản toàn không ra. Tạm dừng một chút, Tô Hiểu Thiến lại nói. Sau đó, ta đi qua đi ngồi xổm xuống, người được từ trong môn truyền quá một trận xú vị, đặc biệt huân người, ta nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Nói cho bên trong người ta cho hắn đưa cơm chưa? Kết quả người kia lại bắt đầu giống. Làm ta lan, đem đồ vật lấy đi. Hắn không cần ăn mấy thứ này, nếu không phải buồn bực. Thuyết minh nhà này trưởng tử cùng con thứ giống nhau. Đều không thích ăn cái gì, thấy Tô Hiểu Thiến có chút nghi hoặc. Bạch Ngôn đem giữa trưa sự nói cho nàng. Lão Chu giữa trưa làm những cái đó món ăn mặn. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân một đạo không rơi tất cả đều ăn. Nhưng bọn hắn con thứ lại chỉ ăn một chút rau dưa cùng canh. Món ăn mặn là một đạo cũng không nhúc nhích, không yêu ăn cái gì. Có lẽ đi, Tô Hiểu Thiến gật gật đầu, thoạt nhìn thoáng bình tĩnh chút, từ người kia nói tới xem, hắn hẳn là thực chán ghét ăn mấy thứ này. Thậm chí cảm thấy chúng nó thực ghê tởm đi, nhưng phu nhân yêu cầu ta nhất định phải làm hắn ăn. Xong, ta sợ không hoàn thành phu nhân công đạo nhiệm vụ, liền làm bộ đáp ứng giúp hắn nghĩ cách, hứa hẹn sẽ giúp hắn đi ra ngoài, hống hắn ăn một ít, ta nghe thấy bên trong truyền đến nuốt thanh, nhưng không biết hắn có hay không toàn bộ ăn xong, dù sao đương mâm thu hồi tới thời điểm, bên trong đồ vật một chút không dư thừa, hẳn là đều ăn đi. Tô Hiểu Thiến mang đến tin tức lượng rất lớn. Đại gia từng câu từng chữ tự hỏi, sau một lúc lâu, An Tình hỏi, người có hay không hướng hắn hỏi thăm về biệt thự tin tức? Còn có, người xác định hắn thật là nhà này đại nhi tử sao? Ta cảm thấy chính là hắn, bởi vì hầm chỉ có kia một cánh cửa, hơn nữa ta liền nghe thấy hắn một người thanh âm đi, đối với điểm này. Tôi hiểu Thiến rất là khẳng định. Kỳ thật đi, ta cảm thấy nói không chừng hắn cùng con thứ mới là nhà này bình thường nhất người. Tuy rằng hắn điên khùng điểm, kêu khởi lời nói tới lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng hắn cùng con thứ đều không yêu ăn chết chuột chết miêu. Đủ để chứng minh bọn họ là thật sự sự người, không thấy được nghe xong Tô Hiểu Thiến nói. Bạch Ngôn suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói. Nếu bọn họ đều là người bình thường, dựa vào cái gì hắn bị quan vào hầm, mà con thứ không có chuyện đâu. Cả ngày bị buộc ăn chết chuột, người bình thường đều sẽ điên đi, Tô Hiểu Thiến nói. Nếu là ta sớm điên rồi, nạn đói trong năm ăn, người đều có, cũng không phải mỗi người đều sẽ nổi điên, Bạch Ngôn mới vừa nói xong. Cảm thấy lời này tư tưởng có điểm không thích hợp, liền chạy nhanh sửa lại nói. Bất quá ngươi nói rất đúng, khả năng còn có khác nguyên nhân là chúng ta không biết. Chính là bởi vì cái kia nguyên nhân, trưởng tử mới có thể bị nhốt lại, như vậy, về biệt thự tin tức ngươi hỏi sao? Hắn có hay không giảng hắn ba mẹ sự? Bạch Ngôn hỏi, không có, nếu hắn nói ta vừa rồi liền nói cho các ngươi, Tô Hiểu Thiến lắc đầu. Hắn thần kinh thật sự xảy ra vấn đề. trừ bỏ nổi điên kêu muốn đi ra ngoài. Nói hắn không điên, trốn tránh ăn ta cho hắn mang đồ vật. Hỏi hắn cái gì hắn đều không đáp ứng. Hẳn là choáng váng, nói xong cái này sao? Tô Hiểu Thiến tỏ vẻ nàng thật sự cái gì cũng không biết. Trường tử dị thường làm đại gia ý thức được hắn trên người nhất định đã xảy ra cái gì quan trọng sự. Chuyện này nói không chừng trực tiếp quan hệ đến bọn họ này cục trò chơi. Ở ngắn gọn thảo luận qua đi, mọi người quyết định tiếp tục cùng trường tử tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không làm hắn khôi phục lý trí. Nói ra những cái đó không người biết hiểu bí ẩn. Đương nhiên, bởi vì chức vụ chi tiện, cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn cứ giao cho Tô Hiểu Thiến. Làm biệt thự hầu gái, nàng mỗi ngày đều phải cấp trưởng tử đưa tam bữa cơm. Có rất nhiều cơ hội có thể cùng hắn tiếp xúc, nhắc tới đến đưa cơm, Tô Hiểu Thiến sắc mặt liền lại thay đổi. Nàng nghĩ đến kia bàn ghê tởm đồ ăn, mấy dục buồn nôn, nhưng là sắp đến giữa trưa, nàng cũng có chút đói bụng. Liền hướng mọi người hỏi, chúng ta giữa trưa ăn gì? Lập tức nghỉ ngơi thời gian liền phải kết thúc, ta nhưng không nghĩ đói bụng công tác cấp, bánh nén khô, Bạch Ngôn ném cho nàng một cái thịt dung vị. Tô Hiểu Thiến xé mở đóng gói liền nguyên lành nhét vào trong miệng. Vô tâm tình nhấm nháp hương vị, ở Tô Hiểu Thiến ăn cái gì thời điểm, mặt khác không ăn người cũng cảm thấy cần thiết ăn chút đồ ăn. Rốt cuộc còn có suốt một cái buổi chiều yêu cầu công tác. Hiện tại không ăn cái gì, rất có khả năng buổi chiều gặp được sự tình, thể lực căng bất quá tới. Ở mọi người ăn cái gì thời điểm, An Tình một bên cắn bánh nén khô, một bên đối mọi người nói. Đúng rồi, còn có một việc, vừa rồi tất cả mọi người đều đang nói chuyện, ta chưa kịp nói, hôm nay ở mấy cái phòng tìm tòi thời điểm. Ta ở một cái giường đệm đầu giường thấy được một chút vết máu. Kia khối vết máu khô khốc rất lâu. Hơn nữa ván giường nhan sắc rất sâu. Ta thiếu chút nữa không thấy ra tới. Ta cá nhân cho rằng. Này mấy cái phòng đều là người hầu phòng. Trụ đều là người hầu. Như vậy này khối vết máu. Rất có khả năng là thuộc về phía trước những cái đó nhân viên công tác. An Tình thở dài nói. Phu nhân nói những người đó làm việc không nhanh nhẹn, tay chân cũng không sạch sẽ, cho nên đem bọn họ đều đuổi việc. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng không phải bình thường từ trước, mà là rất có khả năng đều ngộ hại, liền này đống biệt thự. Bọn họ bình thường rời đi mới có khó khăn đi, nếu không có vấn đề, trò chơi vì sao phải đem chúng ta bỏ vào tới, Bạch Ngôn ánh mắt chợt lóe. Nói ra một cái càng tao sự thật. Nếu chết đi thật là những cái đó từ chức công nhân. Như vậy chúng ta có thể không cần suy xét đã làm sai chuyện bị từ chức nên làm cái gì bây giờ. Không cần trò chơi động thủ. Này đống biệt thự quỷ quái chính mình liền sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục. Hết chương.